Vai chính công thụ sao lại đánh nhau vì mình? Chương 28, đây rõ ràng là khoảnh khắc nổi bật của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 6 của huấn luyện quân sự, tin tức về trận đấu giữa Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam đã lan truyền khắp trường, thậm chí có người còn mở cược xem ngày mai ai sẽ thắng. Trong ván cược này, Tạ Như Hành không được ưu ái, hầu hết mọi người đều không biết Tạ Như Hành là Fred, họ chỉ biết Tạ Như Hành xuất thân từ khu ổ chuột, không được học hệ thống kiến thức về hệ thống cơ giáp. Lắp ráp cơ giáp là cuộc thi kiểm tra kiến thức tích lũy, hệ thống kiến thức đầy đủ và khả năng lắp ráp chắc chắn. Có hơn 97.000 linh kiện cơ giáp được cung cấp tại địa điểm thi đấu, tất cả đều là linh kiện cơ giáp chiến đấu loại nhỏ và nhẹ. Học viên phải tự mình lựa chọn linh kiện phù hợp từ trong đống linh kiện lớn và tiến hành lắp ráp chúng. Nếu chỉ đơn giản hoàn thành nhiệm vụ đánh giá huấn luyện quân sự cũng không khó lắm, bởi vì cơ giáp cơ bản chỉ cần hơn 300 linh kiện. Hơn nữa, lắp ráp cơ giáp cơ bản là điểm kiến thức thi đầu vào trường cao đẳng, còn kỳ sát hạch của trường cao trung yêu cầu học viên phải thông thạo lắp ráp, sửa chữa phục hồi, bảo dưỡng cơ giáp cơ bản. Nhưng trận đấu giữa Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam không chỉ là lắp ráp cơ giáp mà còn yêu cầu các cơ giáp lắp ráp phải chiến đấu. Điều này có nghĩa là cả hai không chỉ có khả năng chỉ lắp ráp cơ giáp cơ bản. Ảnh hưởng của thợ máy đối với cơ giáp là rất lớn, cách biệt giữa thợ cơ giáp tùy chỉnh đặc biệt và thợ máy cơ bản thông thường là không thể vượt qua. Đây là lý do tại sao bậc thầy cơ giáp và bậc thầy vũ khí rất được săn đón. Bậc thầy cơ giáp dùng để chỉ người đã có thành tích trong việc chế tạo cơ giáp, mà bậc thầy chế tạo vũ khí càng được tôn trọng hơn bậc thầy chế tạo cơ giáp, bởi vì bậc thầy chế tạo vũ khí giỏi, am hiểu rất rộng trong lĩnh vực cơ giáp. Quý tộc như Cố Đồ Nam có thể tiếp cận với nhiều bậc thầy chế tạo cơ giáp xuất sắc. Gã có thể yêu cầu các bậc thầy chế tạo cơ giáp điều chỉnh cơ giáp theo thói quen chiến đấu cá nhân của mình, sau đó lắp ráp cơ giáp theo bản vẽ thiết kế của bậc thầy cơ giáp. Tính từ điểm xuất phát mà nói đã bỏ xa Tạ Như Hành một dãy phố. Mà Tạ Như Hành thậm chí còn chưa từng học qua trường trung học trong học viện quân sự, kiến thức tích lũy của hắn nhiều nhất là hơn 1.000 linh kiện và một vài hệ thống cơ giáp cơ bản. Đối đầu với Cố Đồ Nam đang nắm giữ tài nguyên cực tốt là rất khó. Bởi vậy hầu hết mọi người đều cho rằng khả năng thắng cược của Tạ Như Hành rất thấp, kể cả Cửu Ngôn. Cửu Ngôn nhìn Tạ Như Hành thức cả đêm trong ký túc xá thực hành lắp ráp cơ giáp phòng thủ cơ bản, lòng anh chua xót. Nền tảng của anh Tạ không tốt, anh ấy mới chỉ thành thạo 5 loại cơ giáp nhỏ cơ bản. Việc lựa chọn cơ giáp phòng thủ cơ bản cũng có thể là do cơ giáp phòng thủ yêu cầu ít bộ phận và các bước thực hiện nhất. Một cơ giáp cơ bản làm sao có thể so được với Cố Đồ Nam. Nếu chỉ so kỹ năng chiến đấu thì tốt rồi. Ý thức chiến đấu của anh Tạ rất mạnh, anh là bạn cùng phòng của anh Tạ nên hiểu rõ hơn đám tân binh. Nếu anh Tạ thua trong trận đối đầu đầu tiên với Cố Đồ Nam, đến lúc mọi người bỏ phiếu cho anh Tạ trong ngày tranh chức thủ lĩnh, thất bại này sẽ là một điểm trừ lớn. Nghĩ đến đây, Cửu Ngôn không thể không nói. Anh Tạ, trước đây nhà tôi có nhờ một bậc thầy cơ giáp cấp 2 thiết kế bản vẽ cơ giáp cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi bản thiết kế cơ giáp của mỗi bậc thầy cơ giáp là một sự tồn tại vô cùng tư mật và quý giá. Đặc biệt là đối với sinh viên thường dân, một bản vẽ thiết kế cơ giáp có thể có giá gần một nửa tiền tiết kiệm của gia đình họ. Cửu Ngôn cắn chặt răng, hăng hái, nói, nếu không thì anh Tạ dùng bản vẽ cơ giáp của tôi đi. Nguyên văn là nhất cổ tác khí y gu du ô chi, tiến hành việc gì phải nhằm lúc tinh thần hăng hái, chí đang phồn thịnh thì nhất định sẽ đạt kết quả tốt và nhanh chóng. Xuất phát từ Tả truyện, Trang Công thập niên, Phu chiến, Dũng khí dã, nhất cổ tác khí tái nhi suy tam nhi kiệt. Tả Như Hành quay đầu lại, lộ vẻ kinh ngạc liếc nhìn Cửu Ngôn, mắt phượng đen kịt phản chiếu ánh sáng ấm của đèn phòng. Trong một khoảnh khắc, Cửu Ngôn mới cảm thấy anh Tạ lúc này thật sự là đang nhìn mình. Không cần, tôi hiểu lòng tốt của cậu. Vậy còn trận đấu của anh Tạ? Alpha tóc đen mắt đen bình tĩnh nói. Tôi sẽ không thua. Đường Bạch cùng em gái ngồi trong khán phòng, thấy kỳ đánh giá kiểm tra cơ giáp của khoa cơ giáp sắp bắt đầu. Đội cổ vũ chỉ lên sân khấu trong ngày đầu tiên và cuối cùng của khóa huấn luyện quân sự, cho nên hôm nay họ đều mặc quần áo bình thường. Rất nhiều alpha trong khán phòng đều lén nhìn Đường Bạch, không chỉ vì dáng vẻ của Đường Bạch mà còn vì cách ăn mặc hôm nay của cậu ấy. Má trái dán hai chữ, anh Tạ, má phải dán hai chữ, tất thắng, phông chữ màu đỏ đặc biệt bắt mắt. Omega nhỏ bé xinh đẹp đang lo lắng nhìn địa điểm khảo hạch, lá cờ nhỏ trong tay cũng quên vẫy. Bảo bối, cậu không cần làm quá như thế chứ. Nếu lát nữa Tạ Như Hành thua, cậu không phải sẽ mất mặt sao? Đồng Mộng vừa mới nói xong đã bị Đường Bạch trừng mắt một cái. Anh Tạ sẽ không thua đâu. Đồng Mộng nhanh chóng nhấc tay đầu hàng. Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Đồng Mộng xin lỗi xong thì quan sát địa điểm khảo hạch lại nhịn không được nói. Cơ giáp của Cố Đồ Nam thoạt nhìn rất lợi hại đó. Cơ giáp của Cố Đồ Nam quả thực là bắt mắt nhất trong khán phòng. Cái khác không nói, hình dáng của nguyên mẫu rất ngầu, vẻ ngoài tinh giản, thiết bị tinh vi, các linh kiện rườm rà nhiều lớp được lắp ráp lại với nhau, khiến người ta rối mắt không kịp nhìn. Phụ đề bình luận bảy miệng tám lưỡi nổi lên thảo luận. Cấu hình cơ giáp kiểu Cường Hào, ba cơ giáp của ngài còn thiếu người ôm đùi không, đây là tốc độ tay của người độc thân 20 năm sao? Yêu rồi, Cố Đồ Nam thực sự vừa nhanh vừa ổn trọng, đặc biệt là việc xây dựng lại hệ thống cơ giáp. Mặc dù hệ thống được cung cấp ban đầu đã có không chung, nhưng tốc độ của anh ấy còn nhanh hơn những sinh viên lắp ráp máy móc cơ bản khác. Tương đương với tất cả mọi người đang làm bài tập toán, học thần có thể làm đề toán nâng cao nhanh hơn bạn làm đề toán ở trường tiểu học, đúng vậy, nhanh hơn nhiều so với một số người làm cơ giáp phòng thủ cơ bản. Chương trình phát sóng trực tiếp có 40 màn hình ánh sáng. Vừa vặn màn hình ánh sáng của Cố Đồ Nam và Tạ Như Hành ở cạnh nhau. Bên trái là cơ giáp sang trọng cao cấp của Cố Đồ Nam. Bên phải là cơ giáp cơ bản giản dị khiêm tốn của Tạ Như Hành. Các vị trí khảo hạch tại chỗ của họ cũng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, quay đầu có thể nhìn thấy tiến độ của đối phương. Cố Đồ Nam nhìn về phía Tạ Như Hành, đôi mắt xanh xám hơi nheo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là Alpha không biết xấu hổ này tiếp cận Đường Bạch cũng không biết đã dùng thủ đoạn gì lừa gạt Đường Bạch. Nhưng Tạ Như Hành có giả vờ như thế nào đi chăng nữa thì kiến thức và tài nguyên cũng không thể ngụy trang được. Không học qua giáo trình chế tạo cơ giáp cũng không có bản vẽ do bậc thầy cơ giáp hàng đầu thiết kế. Tạ Như Hành có cái gì mà đòi thắng gã? Alpha tóc đen mắt đen khó hiểu nheo mắt, hắn đưa tay xoa đôi mi dày của mình, bàn tay răng kín sẹo lộ ra trước ống kính. Để lắp ráp cơ giáp, Tạ Như Hành đã sớm cởi bỏ găng tay, quả cầu phát sóng trực tiếp chỉ quay cận cảnh khuôn mặt vô song của Tạ Như Hành, không có nhắm đến tay của hắn. Cho nên khi bàn tay nổi bật xuất hiện, phụ đề bình luận hoảng sợ. Tay của Tạ Như Hành sao lại bị thương đến nông nỗi này? Lúc trước bị thương không được xử lý tốt sao, có thể bạn chưa biết Tạ Như Hành xuất thân từ khu ổ chuột. Nguyên văn lãnh tri thức len chư si kiến thức này có vẻ lạ, nhưng nó có thể nâng cao hiểu biết của mọi người, mở rộng tầm nhìn, khơi dậy tư duy của họ và khơi dậy khát khao tìm hiểu mạnh mẽ, anh ấy xuất thân từ khu ổ chuột. Toang rồi, bộ lọc nam thần của tôi nứt ra rồi, Tạ Như Hành bỏ cuộc đi, cho dù muốn lắp giáp cơ bản, tệ lắm cũng phải chọn cơ giáp tấn công cơ bản. Chọn cơ giáp phòng thủ làm gì, làm rùa đen rụt đầu sao, tôi không nên vì anh ta đẹp mà cược anh ta thắng, tiếc cho tiền tiêu vặt một tháng của tôi. Nhìn phụ đề bình luận biết Tạ Như Hành xuất thân từ khu ổ chuột liền thoát fan tập thể, Đường Bạch tức giận đến mức tóc cũng dựng cả lên. Cảnh tượng lúc này rất giống với những gì Tạ Như Hành gặp phải trong tiểu thuyết, nhưng trong tiểu thuyết Tạ Như Hành còn chịu áp lực lớn hơn nữa, ngoại trừ xuất thân còn có những lời chỉ trích về giới tính của hắn. Thật là người tinh tế thay đổi thất thường, lúc đầu còn nói muốn sinh con cho đội trưởng, biến, bây giờ mấy người không sinh thì tôi sinh cho anh Tạ. Không đúng, anh Tạ có thể tự sinh con, không được, tại sao anh Tạ lại phải sinh con cho Alpha chứ? Đường Bạch giận đến hồ đồ, đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng động từ khán phòng khảo hạch. Cố Đồ Nam bình tĩnh lắp ráp xong linh kiện cuối cùng. Sau khi cơ giáp của gã hoàn thành, cột đánh giá đặt trước bàn ngay lập tức cho điểm cao. Hiện tại tổng cộng có 846 bước, độ ổn định cực tốt, không có sơ hở hệ thống, thuộc tính chức năng, phòng thủ 8, sức mạnh 9, nhanh nhẹn 9, sức bền 7, tinh thần 8, điểm thuộc tính xuất sắc được đồng bộ hiển thị trên màn hình lớn. Các sinh viên học viện quân sự đang lắp ráp cơ giáp đặt tác phẩm trên tay xuống, cực kỳ hâm mộ nhìn Cố Đồ Nam và hai điểm thuộc tính đều là 9 của gã. Bộ quân phục màu tối tỉ mỉ phác họa thân hình cao lớn của Cố Đồ Nam, trong đôi mắt xanh xám là sự lãnh đạm nắm chắc phần thắng và kiêu ngạo bẩm sinh. Vô số ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị đổ dồn về phía gã, nhưng Cố Đồ Nam lại đang nhìn về chỗ ngồi của Đường Bạch ở phía xa xa khán phòng. Hình ảnh Đường Bạch đứng trên khán đài trong lễ khai mạc hiện lên trong đầu gã. Một tay Omega tinh tế thanh tú đẹp đẽ dựa vào lan can, tay còn lại thì buông lỏng cầm chiếc loa nhỏ nạm kim cương. Nhìn xung quanh Tần Tuấn, cậu trời sinh tính tình lười biếng và ngọt ngào như mèo, giống như không có thứ gì trên đời có thể lọt vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó Cố Đồ Nam hy vọng Đường Bạch có thể quay đầu nhìn gã một cái. Giờ đây, cuối cùng gã cũng có thể hiện thực hóa mong muốn lúc đó của mình. Omega nhỏ xinh trên khán đài, má trái dán. Anh Tạ, má phải dán, tất thắng, giống mèo chiêu tài hướng về Tạ Như Hành liều mạng vẫy vẫy lá cờ nhỏ. Lá cờ nhỏ đỏ ao trong phút chốc biến thành đại dương xanh biếc dập dềnh trong tim Cố Đồ Nam. Cố Đồ Nam, đây rõ ràng là khoảnh khắc nổi bật của tôi. Sao em lại muốn nhìn kẻ thua cuộc dưới tay tôi? Cố Đồ Nam không phục. Cố Đồ Nam quay đầu. Cố Đồ Nam kiêu ngạo. Chỉ thấy Alpha tóc đen mắt đen đang tập trung lắp ráp cơ giáp của mình. Tốc độ lắp ráp không nhanh. Những người đứng xem gấp muốn chết nhưng bản thân hắn không nhanh không chậm làm từng bước. Những sợi tóc đen nhánh xõa trên trán, áo sơ mi trắng phối với đồng phục đen càng làm nổi bật khí chất người người của hắn. Tuy hắn đang trong tình thế không thuận lợi, nhưng toàn thân từ đầu tóc đến đôi giày quân đội bóng loáng đều tăng thêm vầng hào quang chói mắt của nam thần. Chọc mù mắt Cố Đồ Nam. Cố Đồ Nam như hiểu ra điều gì đó. Là mình không đủ đẹp trai. Đường Bạch đang mải mê theo dõi quá trình lắp ráp cơ giáp của Tạ Như Hành, hận bản thân không thể lên sân khấu lắp ráp thay Tạ Như Hành. Thấy Tạ Như Hành hoàn thành tất cả các kết cấu quan trọng, cậu thở phào nhẹ nhõm, dây thần kinh căng thẳng thả lỏng được một chút. Đường Bạch thoải mái nhìn những sinh viên khác đang làm khảo hạch. Sau đó cậu nhìn thấy Cố Đồ Nam nhìn chằm chằm Tạ Như Hành không chớp mắt, đôi mắt xanh xám ấy giống như xoáy nước dưới biển sâu, có vô số cảm xúc dâng trào, thoạt nhìn tựa như Cố Đồ Nam đã bị hào quang của nhân vật thụ chính Tạ Như Hành thu hút, hoàn toàn không thể rời mắt. Đường Bạch, hừ, tôi thừa biết anh sẽ bị khí chất bình tĩnh, lâm nguy không sợ của anh Tạ thu hút. Lúc này, trong đầu Đường Bạch nảy ra vô số cách tách CP, cậu cảnh giác nhìn Cố Đồ Nam rồi lại nhìn Tạ Như Hành. Dù nhìn thế nào cũng thấy là Cố Đồ Nam đơn phương, mớ tóc ngốc nghếch mới chậm rãi nằm xuống. Không được, mình nhất định phải tìm cách chia rẽ bọn họ. Trong mắt Đường Bạch lộ ra quyết tâm đánh uyên ương, tình cảm gì với loại cậu Alpha đó, vẫn là gây dựng sự nghiệp quan trọng hơn. Đường Bạch xắn tay áo nhìn Tạ Như Hành không biết gì, đôi mắt nhỏ dữ tợn nhanh chóng dịu đi, trong mắt cậu hiện lên cả đại dương tình mẫu tử. Chờ khi sự nghiệp thành công, đến lúc đó Uli Quang Quang nói muốn yêu đương, em nhất định sẽ chọn Alpha tốt nhất cho anh. Đường Bạch đang say mê bổ não, tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn lướt qua phụ đề bình luận. Ơ khoan, tôi vừa lấy ảnh chụp màn hình buổi phát sóng trực tiếp phóng to lên một chút, mọi người xem, có phải Tạ Như Hành lấy nhầm linh kiện rồi không? Tôi nhớ mô hình cơ giáp phòng thủ cơ bản không cần loại linh kiện này. Hình ảnh, JPG, để Tạ Như Hành thế mà thực sự lấy nhầm rồi. Tôi lo muốn chết mà anh ấy vẫn không có phản ứng. Đường Bạch đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt màu hổ phách vô cùng khẩn trương nhìn về phía Tạ Như Hành. Chỉ thấy Tạ Như Hành vẫn là vẻ mặt lãnh đạm đứng trước bàn điều khiển, không vì Cố Đồ Nam là người hoàn thành lắp ráp đầu tiên ảnh hưởng. Mắt phượng khẽ rũ xuống, Tạ Như Hành cầm linh kiện năng lượng lắp vào trong cơ giáp, hoàn thành xuất sắc 845 bước của quá trình lắp ráp linh kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ còn một bước nữa, mô hình cơ giáp phòng thủ trong tay hắn sẽ có thể thành hình. Hắn nhìn lướt qua cột đánh giá trước bàn chế tạo, hiện tại tổng cộng có 845 bước, độ ổn định cực tốt, không có sơ hở hệ thống, thuộc tính chức năng hiện tại. Phòng thủ 9, sức mạnh không, nhanh nhẹn không, sức bền không, tinh thần không, Tạ Như Hành thu hồi tầm mắt cầm mảnh linh kiện cuối cùng lên, hắn hít một hơi thật sâu, ngón tay thon dài hữu lực vững vàng đem mảnh linh kiện quan trọng cuối cùng lắp vào trong cơ giáp. Khi chỗ trống cuối cùng của cơ giáp được lấp đầy, dữ liệu trong cột đánh giá trên nền tảng sản xuất đột nhiên rối loạn, giây tiếp theo tất cả dữ liệu ở trên đều được làm mới. Hiện tại tổng cộng có 846 bước, độ ổn định không xác định. Không có sơ hở hệ thống, thuộc tính chức năng, phòng thủ, không xác định, sức mạnh, không xác định, nhanh nhẹn, không xác định, sức bền, không xác định, tinh thần, không xác định, chú thích một kiểu cơ giáp hoàn toàn mới, tạm thời chưa thể xác định cấp độ, đã liên hệ với bộ phận chủ chốt. Đang chờ nhận dạng thủ công, ống kính nhắm vào Tạ Như Hành và kiểu cơ giáp chưa từng thấy trước đây, toàn bộ phụ đề bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp một phen náo động. Hoa hoa, cảm ơn mọi người đã chúc mình thi tốt, tuy điểm số có thấp có cao nhưng nghe giang hồ đồn thổi thì mình vẫn giữ được hạng IAA. Bà Trương hôm nay coi như tri ân quý vị đã chúc tuy. Còn kỳ thi tốt nghiệp nữa thôi, quý vị chờ tuy nha. Cách Trương.